Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 502. Vĩnh Hằng Sinh Mạng, Hoa Hạ Quốc Hoàng Cung, thảo luận chính sự điện. Hôm nay nơi này không có tảo triều, không có quan chức, chỉ có đại biểu nhẫn giới thế lực khắp nơi cường giả. Goroha dẫn đầu tam đại đám người, dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Satoshi sở thuộc thế lực cũng giống vậy. Vân Nhẫn Thôn, Vụ Nhẫn Thôn, Sa Nhẫn Thôn, Nham Nhẫn Thôn, bốn cái nhẫn thôn ảnh đã tề tụ. Khục khục, Mây Terumi sáng sớm ngay tại Hoa Hạ Quốc trong Hoàng Cung. Hoàng, ngài kêu gọi ta nhóm tới. Có gì phân phó? Onoki lão đầu đã rất thói quen. Người nam nhân này cho đời quá nhiều người kinh ngạc. Nhẫn giới đại chiến đã qua thời gian một năm. Cái này thời gian một năm đối cả thế giới thay đổi là có lịch sử tính ý nghĩa. Hoa Hạ Hoàng Triều, Uchiha Satoshi. Hoa Hạ Hoàng Triều đã khắp cả thế giới. Đánh bại tử thần sau đó dẫn dắt Hoa Hạ Quốc tướng sĩ quân lâm thiên hạ. Cường thế đánh bại các cái thế lực, trở thành hoàn toàn xứng đáng thế giới hoàng giả, độc nhất vô nhị hoàng giả. Nhẫn giới phương diện càng là không cần nhiều lời. Tại liên tục đánh bại Uchiha Obito, Uchiha Madara, Kaguya, tử thần sau đó, nhẫn giới thế lực khắp nơi trực tiếp lấy Konoha dẫn đầu. Duy Uchiha Satoshi như thiên lôi sai đâu đánh đó, khống chế phía thế giới này hết thảy sau đó. Làm bất cứ chuyện gì đều dễ như trở bàn tay. Cơ bản cũng không cần phít sau khí lực là có thể làm được. Cả thế giới, chỉ có một Hoa Hạ Hoàng Triều. Thời gian một năm, Uchiha Satoshi đã đem sự tình các loại đều xử lý xong tất. Tiếp theo cũng nên tiến vào ngoài ra thế giới. Tiếp tục thứ nguyên trinh chiến lữ trình. Mặc Long bảo Uchiha Satoshi nói. Hôm nay đem bọn ngươi tìm khắp tới chủ yếu là thông báo các ngươi một chuyện. Chấm đã quyết tâm đi một cái thế giới khác, thăm dò cao hơn lực lượng tồn tại. Cho nên, phía thế giới này tạm thời giao cho ngươi nhóm trưởng quản. Một cái thế giới khác, thổ ảnh đám người sắc mặt biến đổi. Đây không khỏi quá điên cuồng, nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Thời gian một năm đi xuống, bọn họ đã thành thói quen Uchiha Satoshi mệnh lệnh. Thổ ảnh, Raikik, phong ảnh, đệ lục Hokage Kakashi, sau đó nhẫn giới an nguy giao cho các ngươi thủ hộ. Có bất cứ vấn đề gì có thể trực tiếp tìm chấm phân thân xử lý. Chấm cũng tùy thời sẽ trở về tra nhìn một chút. Uy nghiêm, hoàng giả uy nghiêm vô thượng, một người thống trị uy nghiêm. Là, Kakashi đám người khom người đáp lại, mặc dù cái thúng không nhẹ, nhưng xử lý nói hẳn sẽ tương đối dễ dàng một chút. Lui ra đi, một câu nói, Kakashi đám người trực tiếp lui ra. Nơi này, chỉ còn lại Cửu Long thành viên cùng với Bạch Linh, Senju Sunet, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Mei Terumi, Hyuga Hinata, Minasuki Haku, Conan, Nha Đầu, Ma Nguyệt Yêu Cơ, Nha Đầu, Ma Nguyệt Yêu Cơ, không sai, chính là đã bị tách ra hai cái linh hồn người. Uchiha Satoshi hao phí không ít tài liệu chế tạo ra Ma Nguyệt Yêu Cơ thân thể. Đem linh hồn nàng từ Nha Đầu trong thân thể hút ra. Sắp đặt đến chế tạo ra tới cỗ thân thể kia bên trong. Mà cổ thân thể này. Kỳ thực cùng Nha Đầu cơ bản một dạng, chỉ là tóc, con người là đỏ như màu máu, mà còn so Nha Đầu thân thể cao hơn rất nhiều, dáng vẻ cũng càng thêm lung linh thích thú, hoàn toàn phù hợp nàng ma nữ khí chất. Bá dưới, trước ta đáp ứng ngươi, ban cho ngươi gần như vĩnh hằng sinh mạng, hiện tại, ta liền đến thực hiện cái hứa hẹn này, đồng thời... Chuyện này tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể tham dự. Uchiha Satoshi vừa nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đồ sứ trắng bình ngọc. Tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt, Orochimaru đám người sắc mặt vui mừng, gần như vĩnh hằng sinh mạng. Trời, cái này là tuyệt đối chí mạng sức hấp dẫn a. Satoshi cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, cái này đồ bên trong chính là ban cho ngươi nhóm gần như vĩnh cửu sinh mạng mấu chốt. Tăng lên ngàn năm tuổi thọ, mà còn, vĩnh bảo thanh xuân, vĩnh bảo thanh xuân, bốn chữ này đối Bạch Linh chờ nữ mà nói dụ, hoặc lực lớn hơn. Người đàn bà nào không thích trưng diện? Người đàn bà nào sẽ hy vọng chính mình thanh xuân chết đi? Dung nhan lại không? Trong tay cái bình này khiến Satoshi cảm thấy nặng trịch. Cũng không phải cái bình này nặng bao nhiêu, mà là chiếc cái chai này đồ vật đại biểu vô số điểm tích phân. Trước đánh chết Kaguya, hơn nữa thu thiên đạo chi lực mảnh vụn sau đó tổng cộng đạt được 70 triệu điểm tích phân. Mà tiêu diệt tử thần sau đó, lấy được điểm tích phân phi thường kinh khủng, 100 triệu, vậy mà ước chừng 100 triệu điểm tích phân. Quá kinh khủng, mấy con số này quá kinh khủng. Cộng thêm trước đổi luân hồi thiên sinh thuật cùng tiên đậu tiêu hao 101 vạn tích phân. Hắn điểm tích phân còn có 169 triệu tả hữu. Cửu Long thành viên cộng thêm một đám nữ nhân, tổng cộng là có 18 người. Uchiha Satoshi đổi 15 viên có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Hao phí hắn 150 triệu điểm tích phân. Mặc dù tiêu hao điểm tích phân rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy giá trị. Một viên đan dược có thể kéo dài 1.000 năm tuổi thọ. 1.000 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nói không chừng những này điểm tích phân đã sớm nhẹ nhàng thoải mái kiếm thu hồi lại. Cộng thêm chính mình tổng cộng có 19 người, mà hắn đổi chỉ có 15 viên. Cái này cũng rất tốt lý giải. Bản thân hắn sẽ cùng với giữ có vô hạn tuổi thọ. Asakura là hắn dùng các triệu hoán đi ra. Chỉ cần mình bất tử, Asakura Hawk cũng chính là bất tử. Ngoài ra hai cái không có phân phối đến đan dược chính là nha đầu cùng ma nguyệt yêu cơ. Nhà đầu thân thể vốn là minh giới tử thần thân thể, giữ có vô hạn sinh mạng, mà ma nguyệt yêu cơ thân thể là hắn dùng vô số tài liệu chế tạo ra đến. Tự nhiên cũng là không cần lo lắng cái này tuổi thọ vấn đề. 15 viên đan dược phân phát đến cần người trong tay. Uchiha Satoshi ngồi ở trên ghế rồng chờ đợi bọn hắn phản ứng. Orochimaru xem trong tay viên này không tầm thường chút nào đan dược. Hả? Không có bất kỳ kỳ quái địa phương. Cũng không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Vật này thật có thể tăng lên nhiều như vậy tuổi thọ. Ngàn năm tuổi thọ. Ngàn năm tuổi thọ có thể làm cho hắn làm ra bao nhiêu sự tình. Chính hắn không biết. Chỉ biết là thời gian ngàn năm là dài đằng đẵng. Đây quả thật là cùng gần như vĩnh hằng sinh mạng một dạng. Không chút do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào đi. Hả? Đan dược mới vừa vào miệng Orochimaru liền cảm thấy có cái gì không đúng. Vật này thế nào cũng không cần chính mình nuốt xuống. Trực tiếp hóa thành một cổ khí lạnh lẽo thể tiến vào thân thể của mình bên trong. Trong nháy mắt tràn đầy tứ chi bách hài. Tốt! Thật là mạnh sinh mệnh lực, Orochimaru có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình biến hóa. Thân thể cơ năng tựa hồ khôi phục thanh niên thời kỳ, mà còn bảo trì tại một cảnh giới phía trên. Sinh mệnh lực, thân thể của mình bên trong tràn đầy vô cùng vô tận thân mệnh trong. Hắn biến hóa xem trong mắt của mọi người, không chút do dự trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.